Bệ hạ độc sủng bạch nguyệt quang trọng sinh. Chương 20, mơ thấy bên cạnh bệ hạ không có thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dực Trần nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt nàng. Hơi nhíu mày, làm sao vậy, lại gặp ác mộng à? Mạnh Khanh nghi không biết giấc mơ này có tính là ác mộng không? Nàng lại phải giải thích cho phản ứng khác thường của mình. Nàng kìm nén không để nước mắt chảy xuống, đáng thương vô cùng gật đầu. Mơ thấy gì? Lăng Dực Trần trong lòng nóng ruột. Giấc mơ mấy ngày trước của hắn cũng lộn xộn, giờ Mạnh Khanh Nghi cũng mơ. Hắn có chút bất an. Nàng chủ động vòng tay ôm eo hắn, có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể hắn xuyên qua hai lớp áo lót mỏng manh, truyền hơi ấm sang người nàng. Giọng nói nàng lý nhí, mơ thấy bên cạnh bệ hạ không có thần thiếp. Lăng Dực Trần nhìn người trong lòng, khẽ cười nhạo, chẳng lẽ là mấy ngày trước trẫm nói mơ thấy nàng phản bội trẫm, giờ Khanh Khanh đang trả thù trẫm sao? Mạnh Khanh nghi lắc đầu, thần thiếp thật sự mơ thấy. Tim hắn bị vẻ mặt của nàng khuấy động, như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngứa ngáy. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng, nâng khuôn mặt đang vùi vào ngực mình lên. Vậy nàng nói cho trẫm nghe xem, sao lại không có nàng? Mạnh Khanh nghi mắt đỏ hoe nhìn thẳng hắn, ấp úng, chỉ là thấy bệ hạ thường xuyên một mình. Chờ đợi, còn gì nữa không? Nàng lại đưa ánh mắt đi chỗ khác. Không có. Lăng Dực Trần có thể thấy nàng đang nói dối. Tuy nhiên, hắn không muốn vạch trần. Dịu dàng dỗ dành nàng, bên cạnh trẫm sẽ không thiếu Khanh Khanh đâu. Mạnh Khanh nghi vừa mới có chút động lòng, ai ngờ hắn lại không nhanh không chậm thêm một câu, chỉ cần Khanh Khanh không phản bội trẫm là được. Biểu cảm của nàng hơi khựng lại, rồi rụt tay khỏi eo hắn. Rõ ràng là bệ hạ suy diễn thì đúng hơn, dưới vẻ mặt không vui của nàng là sự chột dạ về đời trước. Nói xong, nàng quay người lại, để lại cho Lăng Dực Trần một cái bóng lưng. Cuối cùng, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được nàng nguôi giận. Trước khi bắt đầu săn bắn phải làm lễ tế, Lăng Dực Trần, người vốn dĩ luôn đúng giờ trong mọi việc, hôm nay đã muộn gần 30 phút mà vẫn chưa ra. Quách Chính Tường ở cửa sốt ruột đi đi lại lại. Cảnh tượng này đúng là... Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, thế nhưng cũng không ai dám đi thúc giục. Chờ Mạnh Khanh nghi chịu nói chuyện lại với Lăng Dực Trần, hắn mới cho người vào thay quần áo. Khi hắn đã thay xong bộ kỵ trang cưỡi ngựa đi săn, Mạnh Khanh nghi cũng không có ý định tiễn hắn. Lăng Dực Trần đuổi cung nhân đi xuống, rồi bước đến mép giường, kiên nhẫn dặn dò, đừng đi vào bãi săn. Nếu muốn đi dạo, đợi mấy ngày nữa trẫm sẽ dẫn nàng vào. Nàng quay đầu nhìn hắn. Lăng Dực Trần bây giờ tuổi tác cũng không lớn, đúng là lúc khí phách hăng hái nhất. Bộ kỵ trang khoác trên người khiến mày hắn càng thêm sắc lạnh, vẻ đài các khó nén sự ung dung quý phái. Mạnh Khanh nghi nghĩ, dù là bây giờ hay sau này, hắn đều nên xem vạn vật như cỏ rác. Trong chớp mắt có thể tạo ra thịnh thế bình yên hay tham vọng mở rộng bờ cõi. Dù thế nào đi nữa, hắn đều không nên là dáng vẻ trong giấc mộng của nàng. Nàng khẽ đáp, thần thiếp biết rồi. Ánh mắt nàng quyến luyến nhìn hắn. Bệ hạ khi nào thì trở về? Yết hầu Lăng Dực Trần khẽ động, lồng ngực không tự chủ mà run lên. Hắn giơ tay nhéo mặt nàng, đại khái phải đến giờ thân. Mạnh Khanh nghi gật đầu, thần thiếp chờ bệ hạ trở về. Hắn không dừng lại nữa, nếu còn không đi, hắn sẽ chẳng nỡ rời đi nữa. Khả năng tự chủ của hắn vẫn là quá kém, nàng chỉ cần chủ động một chút, hắn liền không thể kiểm soát bản thân. Mở trướng, thân ảnh cao lớn, thanh nhã của Lăng Dực Trần bước ra. Quách Chính Tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi à? Lăng Dực Trần quay đầu nhìn lại trướng ấm một cái rồi mới rời đi. Vào buổi trưa, Mạnh Khanh Nghi chờ đợi tới nhàm chán, lại thấy trên núi lạnh nên sau khi dùng bữa trưa xong, nàng lại nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng vừa mới chìm vào giấc ngủ, Lăng Dực Trần đã trở về. Hạnh Vũ định đánh thức Mạnh Khanh Nghi nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn vốn chỉ tranh thủ chút thời gian rảnh để quay về. Săn bắn mùa đông là lệ thường hàng năm, không chỉ là thú vui giải trí của hoàng gia mà rất nhiều việc triều chính cũng gắn liền với sự kiện này. Hắn chỉ muốn về nhìn nàng một cái, thời gian cũng chỉ nhìn được một cái mà thôi. Hắn bước ra khỏi trướng, Hạnh Vũ theo sau. Ngủ được bao lâu rồi? Bẩm bệ hạ, nương nương dùng bữa trưa xong mới ngủ. Lúc này cũng chưa được nửa canh giờ à? Hắn nhẹ giọng đáp, rồi dặn dò, đừng để nàng ngủ một mình. Ngươi và Thu Đường vào cùng. Nàng gần đây hay gặp ác mộng? Hạnh Vũ sững sờ, bệ hạ trở về chỉ vì chuyện này ư? Nàng còn chưa kịp đồng ý thì Lăng Dực Trần đã đi rồi. Ở phía bên kia, Lăng Dực Trần một tay cầm cung, một tay nắm dây cương. Phía sau hắn là vài cấm quân, còn Ninh Hoài Từ theo sát bên cạnh. Bệ hạ lần này sao lại mang Bùi Tịch đến đây? Ninh Hoài Từ đột nhiên hỏi. Lăng Dực Trần vốn không chú tâm săn bắn, hờ hững hỏi lại, không mang được sao? Tất nhiên là mang được, nhưng gần đây hắn dường như đi lại rất thân với Đoan Vương. Ninh Hoài Từ nói chuyện với hắn không hề câu nệ. Nhiều năm trước, hắn chính là mưu sĩ phía sau Lăng Dực Trần. Chuyện này không cần nhúng tay. Trẫm đã có tính toán. Ninh Hoài Từ không nói gì thêm. Phong cách làm việc của Lăng Dực Trần luôn tàn nhẫn. Hẳn là đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Hắn cũng không cần phải nói nhiều. Đúng giờ thân, Lăng Dực Trần mới cưỡi ngựa từ trong rừng săn thú trở ra. Hắn cơ bản vẫn luôn trong trạng thái đục nước béo cò, những con thú mà hắn săn được thực chất đều do Ninh Hoài Từ và các cấm quân khác bắn chết. Những người khác cũng phải xem trước số lượng con mồi của Lăng Dực Trần là bao nhiêu. Dù sao cũng chẳng ai dám vượt qua hắn để giành vị trí số 1. Tuy nhiên, khi kiểm kê con mồi, có một người lại bám sát số lượng con mồi của Lăng Dực Trần. Bùi Tịch, Quách Chính Tường đưa cuốn sổ kiểm kê số lượng cho Lăng Dực Trần xem. Hắn lướt mắt nhìn qua, thoáng cái liền chú ý đến Bùi Tịch. Hắn thấy không thú vị, liền mất hứng vứt cuốn sổ cho Quách Chính Tường. Chỉ để lại một câu, đều thường, rồi bỏ đi. Ninh Hoài Từ liếc sang Bùi Tịch một cái, thật đúng là gan cũng không nhỏ. Tuy nhiên, Lăng Dực Trần cũng chẳng mấy bận tâm. Trước cửa trướng, cung nhân trực ban thấy bóng dáng Lăng Dực Trần liền vội vàng vén rèm. Mạnh Khanh Nghi đã sớm thức dậy, lúc này đang nhàn nhã ngồi đọc thoại bản. Nghe thấy tiếng động, nàng đứng dậy hành lễ, rồi khẽ nhíu mày, bệ hạ về muộn rồi. Giờ thân sắp qua rồi đấy, không phải vẫn chưa qua sao? Lăng Dực Trần nắm lấy tay nàng, giúp chấm thay quần áo. Mạnh Khanh Nghi rầu rĩ đứng dậy, giơ tay định cởi bộ kỵ trang cứng nhắc của hắn. Khó cởi muốn chết, tay nàng cậy đến đau mà vẫn không cởi được bộ giáp đó. Lăng Dực Trần im lặng nhìn, thấy nàng thực sự không cởi được. Hắn liền để tay nàng lại, gọi Quách Chính Tường đến đây đi. Ô, Mạnh Khanh Nghi cũng không cố chấp, rụt tay lại. Hắn lại không vui, lúc trẫm giúp nàng thay y phục cũng đâu có như nàng thế này. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn hắn, bực bội, bệ hạ sao lại nói thế? Y phục của thần thiếp làm sao có thể so với bộ kỵ trang người đang mặc? Hơn nữa, y phục cũng đâu phải nàng bảo hắn thay. Lăng Dực Trần không chịu bỏ qua, chỗ nào không thể so sánh được. Mạnh Khanh Nghi nhìn vẻ hùng hổ của hắn, trong lòng liền đoán chắc là hắn vừa mới đi săn về bị ai đó chọc tức. Cách chương